Công đức ấn, chương 487, A Tỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu của ta, vùng bỏ hoang ánh mắt rất hung. Tô Lâm An lại là không sợ. Đầu nàng đều không ngẩng. Nhanh chóng đáp, Mục Cẩm Vân hiện tại thân thể là hai cái hình thái. Cùng loại kia huyết duyên trùng ký sinh hoàn toàn khác biệt. Thêm nữa mấy cái kia cao giai huyết duyên trùng đều không mang đi ra. Tuy rằng lên Mục Cẩm Vân thân nhưng ở kẽ nứt bên trong vì hộ chủ đã bị cương phong xoắn nát. Vì vậy nàng tin tưởng không ai nhận được Mục Cẩm Vân trùng vương thân phận. Tô Lâm An xông Liễu đường chủ vẫy tay. Hỏi hắn muốn một kiện áo choàng. Mục Cẩm Vân quần áo trên người vốn chính là dùng y phục của nàng đổi. Tại lao ra thời điểm hắn toàn bộ phía sau lưng đều bị cương phong cho cạo nát. Thịt cùng quần áo mảnh vỡ đều dính tại cùng một chỗ. Cặp kia che tại nàng bên tai che chở đầu nàng tay tức thì bị phong gọt được có thể thấy được bạch cốt. Cùng so sánh, nàng ngược lại bị thương còn thiếu chút. Hắn cho nàng ngăn cản phong. Trước dùng áo choàng đệm ở trên đồng cỏ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Mục Cẩm Vân buông xuống. Tô Lâm An dùng linh khí thay hắn thanh lý cõng lên vết thương. Vừa mới đem bên trong vải rách cho lựa đi ra. Mục Cẩm Vân liền bỗng nhiên trở mình. Cùng với nàng tới cái mặt đối mặt. Có thể động. Lúc trước thân thể của hắn cứng ngắc. Chỉ giơ lên cái tay liền đã hao hết khí lực. Dù là nàng về sau để hắn che mặt. Hắn đều chưa cười lại không động tác khác. Hiện tại thế mà có thể xoay người. Vừa mới qua đi bao lâu nha? Mục Cẩm Vân nằm thẳng tại áo choàng bên trên. Hắn phía sau lưng tất cả đều là thương. Giờ phút này khuôn mặt lại rất bình tĩnh. Giống như mảy may không cảm giác được đau đớn đồng dạng. Bằng hữu, hắn lông mày nhíu lại. Giọng nói không vui. Tại trước mặt người đàn ông này nói bọn họ là bằng hữu. Ha ha. Mặc dù biết Tô Lâm An ánh mắt sẽ không kém đến liền dạng này tướng mạo nam tử đều để ý, nhưng hắn trong lòng vẫn là 10 phần không vui. Trong con ngươi đều mang theo mấy phần u oán. Xem Tô Lâm An trong ánh mắt đều nhiều lên án. Rõ ràng hôn cũng hôn qua ôm cũng ôm lấy. Người đối ngoại nói ta là bằng hữu. Hắn chủ động không để ý đến chính mình thân nôn sự thật. Duỗi ra cái kia đẫm máu tay nắm lấy Tô Lâm An thủ đoạn. Hỏi, chỉ là bằng hữu. Không đợi Tô Lâm An trả lời, người hắn đã trực tiếp ngồi dậy. Tay ôm lấy cổ của nàng. Môi theo bờ môi nàng bên trên xẹt qua. Cuối cùng rơi vào trên gương mặt của nàng. Chỉ là một cái động tác. Liền tuyên bố hắn cùng Tô Lâm An quan hệ. Bị nhiều người nhìn như vậy, Tô Lâm An thật cũng không cảm thấy thẹn thùng. Nàng một bên cho Mục Cẩm Vân chữa thương. Một bên truyền âm nói. Vừa mới ngươi là muốn hôn miệng à. Ha ha ha ha. Sợ nhả nha. Mục Cẩm Vân. Hắn thấy được nàng híp mắt cười trộm bộ dáng liền có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này chú ý điểm như thế nào mỗi lần đều như thế không giống bình thường đâu. Chúng ta vào trong võ giả bên trong không người như vậy. Vùng bỏ hoang lông mày vặn lấy. Chẳng lẽ, hắn là bí cảnh bên trong người. Bí cảnh bên trong cũng có người. Nhưng không đợi Tô Lâm An trả lời. Liền có cái khác thành chủ chen chúc tới. Liền các ngươi, không những người khác, cái khác thành người đâu. Hiện tại đi ra mấy người bên trong. Thanh tình trạng thái cũng không tệ chỉ có Tô Lâm An. Bọn họ chỉ có thể đến hỏi nàng. Tại đám người quay lại tới thời điểm. Đi theo Tô Lâm An bọn họ đi ra Toàn Nghê thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh. Toàn Nghê lúc trước liều mạng giữ vững Tùng Trúc Kiếm cùng Mộc Tường Vi. Bởi vì nó nhìn thấy chính nó sinh cơ tại trên người hai người này. Bây giờ quả nhiên thực hiện. Nếu không phải bởi vì cứu được hai người này, Tô Lâm An bọn họ sẽ không thuận tay đưa nó mang ra. Đương nhiên cũng là nó kiên trì, không ở lại trên bờ, nhất định phải cùng bọn hắn cùng một chỗ. Nó phán nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được ngoại giới thiên không? Mà bây giờ nó trong lòng có chút e sợ. Nguyên bản cảm thấy mình thực lực phi phàm, sau khi ra ngoài liền có thể bễ nghễ thiên hạ. Kết quả đi ra nhìn lên, toàn nghe liền có một chút ngây người. Như thế nào những người này từng cái đều mạnh như vậy? Khí tức trên thân để nó đều trong lòng căng lên. Nó tuy rằng còn sống đi ra, nhưng bị thương cũng rất nặng. Toàn thân da lông đều là huyết. Dù sao nó thuộc về nhân tiện, Tô Lâm An khi đó căn bản không có phân tâm chiếu cố nó. Hết lần này tới lần khác lúc này đều có người quản. Liền nó không ai để ý tới. Có thể nó lại không thể cứ đi như thế. Người chung quanh chính là nó không bị thương đều không nhất định đánh thắng được. Huống chi hiện tại loại trạng thái này. Làm sao bây giờ đâu? Toàn nghe nhìn chung quanh. Đang nhìn hướng lên bầu trời lúc đột nhiên dừng lại. Trong mắt kim quang chợt hiện. Sau đó, nó trực tiếp bay lên. Hướng về nằm tại không trung một cây thanh trúc bên trên người bay đi. Không trung, đại tế ti một đôi sung huyết ánh mắt nổi lên xương trắng. Bởi vì tiêu hao quá lớn, hắn giờ phút này ánh mắt có chút đau. Xem không rõ lắm đồ vật, nhưng hắn cảm giác nhạy cảm. Phát giác được có sinh linh tới gần về sau. Đại tế ti trực tiếp quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía bước trên mây mà đến Toan Nghê. Hắn ánh mắt trống rỗng. Nhưng ở cùng Toan Nghê ánh mắt đối mặt nháy mắt. Rời ngộ thiên nhãn con ngươi bên trong lần nữa nổi lên kim quang. Toan Nghê kích động đến nhanh khóc. Nó sự thần thông là trời sinh. Trong huyết mạch truyền thừa. Mà người trước mắt này rất rõ ràng cũng có được dạng này dòm mệnh thần thông. Bọn chúng phối hợp, liền có thể cướp càng nhiều thiên cơ à. Toàn nghe, rời ngộ thiên nhãn con ngươi sương mù mông lung một mảnh. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Sau đó vẫy tay nói. Đến đây đi, đây là công nhận Toàn nghe. Dự định nhận lấy nó làm sủng vật của mình. Cảm nhận được người này lộ ra khí huyết khí tức. Hùng mãnh vô cùng Toan Nghê ngoan như bông dê. Nó chạy đến rời ngộ thiên bên chân nằm xuống. Còn tự giác dùng đầu lưỡi liếm liếm rời ngộ thiên lòng bàn tay. Rời ngộ thiên tâm tình rất tốt. Bí cảnh phá vỡ. Hắn tìm được cầu gãy. Còn gặp một cái có khả năng đối với mình thần thông có trợ giúp thượng cổ thần thú Toan Nghê. Chuyến đi này không tệ. Rời ngộ thiên khóe miệng mỉm cười mà đưa tay bên trong hồ lô chất lỏng rót một chén đi ra. Trực tiếp bỏ vào Toan Nghê bên miệng. Toan Nghê biết kia là đồ tốt. Vội vàng một cái hút. Chợt cảm thấy toàn thân thoải mái. Tựa như quanh thân đau đớn đều bị nháy mắt ngừng lại. Khí tức quanh người đều có lạm phát xu thế. Nó nghĩ nghĩ. Hạ giọng nói. Phía dưới cái kia. Là huyết duyên trùng vương. Huyết duyên trùng vương chiến quá mức kinh thiên động địa. Trốn ở thiên hồ phía dưới Toan Nghê đều có chỗ cảm ứng. Nó càng là biết những cái kia bảo hộ ở bọn chúng chung quanh hung thú đã sớm chết. Đều là bị huyết duyên trùng ký sinh. Tình huống hiện tại thoạt nhìn là tất cả mọi người không nhận ra được kia là huyết duyên trùng. Toan Nghê vì cho thấy giá trị của mình. Đương nhiên phải đem tình huống nói với mình vừa mới ôm vào mới đùi. Rời ngộ thiên thủ cứng đờ. Hắn kỳ thật không nghĩ tới sẽ có người có thể còn sống đi ra. Bí cảnh sụp đổ. Hắn cho rằng lúc ấy bám vào trên người cổ hàn ngọc huyết thống trùng cũng sẽ chết ở bên trong. Chính là bởi vì huyết duyên trùng vương tồn tại. Bên trong người chết được không sai biệt lắm. Mới khiến cho hắn tại bắt được bí cảnh khí tức. Cũng phát hiện bí cảnh vỡ vụn đương thời nhẫn tâm. Mặc kệ bí cảnh chỉ hộ cầu gãy. Cầu gãy tái hiện vui sướng để hắn tạm thời quên đi cái khác. Đều không quản những cái kia người còn sống sót. Giờ phút này nghe được Toan Nghê lời nói. Hắn cúi đầu xuống. Nhìn về phía trên đồng cỏ nằm người. Hắn tạm thời nhìn không ra cái gì không ổn. Rời ngộ thiên không có phớt lờ. Hắn đem trong hồ lô chất lỏng uống một hơi cạn sạch sau nhắm mắt. Sau ba hơi thở, ánh mắt lại tiếp tục mở ra. Nguyên bản trống rỗng trong mắt ảnh chân dung là có một mảnh màu vàng bãi cát. Ám xa lưu động, đem hắn con mắt tròng trắng mắt đều bao phủ hoàn toàn. Trong cặp mắt chỉ còn lại có màu vàng sa mạc. Đang thi triển ra dòm mệnh thần thông về sau. Rời ngộ thiên theo về sau vận mệnh quỹ tích bên trong thấy được Mục Cẩm Vân trên người không giống bình thường chỗ. Thế là hắn lấy xuống một mảnh lá trúc. Cho đầu ngón tay hóa thành phi đao. Cong lại bắn ra. Hướng về Mục Cẩm Vân đầu lâu cực tốc bay đi. Thừa dịp trùng vương tuổi nhỏ. Đem hắn bóp chết cho trong trứng nước. Bất quá sát cơ vừa hiện. Rời ngộ thiên lại vừa chuyển động ý nghĩ. Đây chính là đặc biệt nhất trùng vương. Nếu có thể bắt sống. Có thể hay không khống chế lại huyết duyên trùng. Như thế cơ hội vạn năm khó gặp. Nhất định phải nắm chặt. Nghĩ đến đây. Hắn thu bộ phận lực đạo. Dưới chân lá trúc lần nữa tuôn ra. Lá trúc hợp thành một đường. Hóa thành dây thừng. Như rắn ra khỏi hang. Quấn về phía dưới Mục Cẩm Vân. Lá trúc. Nói trước phá hủy bí cảnh kẻ cầm đầu. Cảm giác được phía sau truyền đến uy hiếp. Tô Lâm An quanh thân dâng lên linh khí bình chướng. Đây là nàng vừa mới dùng chữa thương đan dược khôi phục một chút linh khí. Căn bản không đủ để chống lại những cái kia lá trúc. Nhưng có dù sao cũng so không có muốn tốt. Tóc nàng như chủ đoạn giống như thật cao dơ lên. Cản trở lá trúc một cái chớp mắt. Ngay sau đó Tô Lâm An thân thể hướng xuống đè ép. Đem Mục Cẩm Vân nhào ở sau bao lấy áo choàng cùng một chỗ lăn đến một bên. Nàng quay đầu, nghiêm nghị quát, chính là cái kia lá trúc phá hủy bí cảnh. Là hắn thôn phệ bí cảnh sinh linh. Vốn là còn rất nhiều người sống. Đều là hắn hại, hung thủ giết người. Nàng cao giọng chửi rùa, lại làm cho không khí chung quanh đột nhiên yên tĩnh. Liền trên không công kích kia người, cũng dừng tay lại bên trên động tác. Tô Lâm An trong lòng có dự cảm bất tường. Hắn là ai? Dám trước mặt nhiều người như vậy giết người. Đối nàng lời nói những người khác chỉ có chấn kinh. Liền Kim Đồng Thành thành chủ đều không đi ra cho nàng chỗ dựa. Áp đảo Thất Tinh Thành bên trên. Tô Lâm An chỉ nghĩ đến một người. Đại Tế Ti, rời Ngộ Thiên. Cái này nhận biết, để Tô Lâm An nheo mắt. Dễ dàng như vậy liền chặt đứt tóc của nàng a. Đại Tế Ti thực lực. Là vực ngoại số một đi. Nàng bất động thanh sắc đem mình bị chặt đứt mấy sợi tóc cất kỹ. Đang muốn nhét vào Mục Cẩm Vân trong lòng bàn tay. Chợt nhớ tới hắn căn bản ăn không được. Nhét vào sợ là muốn nôn đến trời đất tối sầm. Thế là nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời trung niên nam nhân. Sau đó làm bộ lau khóe miệng. Đem tóc mình cho yên lặng nuốt. Tóc của nàng liền tương đương với trước kia La Bạc Cần Cần. Chính mình ăn chính mình. Không biết có hữu dụng hay không nha. Chính khẩn trương lúc, nàng nhìn thấy trên không rời Ngộ Thiên đúng là bước chân lảo đảo rơi xuống. Hắn một đôi con mắt màu vàng kim bên trong đều có nước mắt lăn xuống. Lệ kia châu vẫn là huyết sắc. Tại trên mặt hắn chảy ra hai đạo vết máu. Rời Ngộ Thiên nhìn xem Tô Lâm An. Nức nở nói, A tỷ, Tô Lâm An, ta không có như thế lần trước đệ đệ A, cách chương.